mang theo hát, M muốn chiếm hữu nồng đậm. Hận không thể ăn ta đến tận xương tủy. Cách chương.